Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 52, nghịch thiên sửa mệnh, 1, hôm nay một ngày, Diệp Kiêu đều không có hồi công ty, mà Sở Giao tiện đi Giang Nhược Vũ lúc sau, còn vẫn luôn đi theo Diệp Kiêu phía sau, chẳng lẽ ngươi không nên hồi Minh Giới đi phục mệnh sao? Diệp Kiêu nhìn như cũ theo sau lưng mình Sở Giao vẻ mặt quái dị hỏi một câu. Nga, ta còn không có xong xuôi sự. Ta muốn đi nhà ngươi xem A Tiếu. Sở Giao vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Diệp Kiêu nói nhỏ. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ nàng A. Diệp Kiêu nhướng mày. Ta cho rằng ngươi đem nàng ném ở ta chỗ đó liền chẳng quan tâm đâu. Ta chỉ là... Sở Giao thở dài, ngước mắt nhìn chằm chằm Diệp Kiêu mặt nhìn một hồi lâu. Xem Diệp Kiêu vẻ mặt mạc danh, ngươi đừng quên ngươi đáp ứng quá ta, sẽ vẫn luôn thu lưu A Tiếu. Sở Giao đột nhiên thấp thấp trần thuật. Nghe được nàng lời nói, Diệp Kiêu thân hình một đốn, ngươi cũng không nên sằng bậy a, ngươi nếu là xong đời ta cũng sẽ không tuân thủ ước định. Tuy rằng Sở Giao vẫn luôn không có lại đi xem A Tiếu, nhưng là nàng linh lực còn ở liên tục duy trì A Tiếu cuối cùng sinh cơ. Kỳ thật Diệp Kiêu đáy lòng có một cái suy đoán. Hắn biết Sở Giao muốn làm cái gì. Tuy rằng có chút kinh người, nhưng là hắn cảm thấy cái này nha đầu tuyệt đối làm ra nghịch thiên sửa mệnh loại chuyện này. Nhưng là, một khi nàng làm như vậy, hậu quả, chính là thực phiền toái. Ngươi giống như cái gì đều biết, nghe được Diệp Kiêu nói. Sở Giao chỉ là đạm đạm cười. Ta thật sự rất hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta, nghe được Sở Giao nói. Diệp Kiêu lại ánh mắt tối sầm lại. Kỳ thật, liền chính hắn cũng đã sớm không nhớ rõ chính mình lai lịch. Bất quá chuyện này, hắn cũng không tưởng nói cho bất luận kẻ nào. Hảo, Diệp Kiêu đáy mắt phức tạp chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Hắn giờ này khắc này ngẩng đầu lên nhìn nhìn bên người Sở Giao. Đưa Phật đưa đến Tây, ta đưa ngươi hồi biệt thự. Ngươi sớm một chút xong xuôi sự. Chúng ta sớm một chút đường ai nấy đi. Ân, Sở Giao gật gật đầu. Nửa giờ lúc sau, hai người đã về tới Diệp Kiêu biệt thự, mà Sở Giao thẳng đến A Tiếu nơi phòng cho khách, cảm giác được chính mình lưu lại linh khí ở yếu bớt. Sở Giao ánh mắt dần dần kiên định lên, ta muốn ở chỗ này cứu người, trong chốc lát khả năng sẽ đưa tới một ít phiền toái. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Ngươi vẫn là về trước tránh một chút đi, lưu lại những lời này. Sở Giao liền đem phòng cho khách đại môn chậm rãi đóng lại. Mà toàn bộ trong phòng đều bị nàng bố trí linh lực kết giới. Quả nhiên là muốn sang bậy, Diệp Kiêu ở ngoài cửa phòng lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên sẽ không ra tay can thiệp Sở Giao sự tình. Hơn nữa này đề cập đến Minh Giới, địa phủ bên trong sự vụ. Hắn lại càng không nên xen vào việc người khác. Lúc này, phòng nội, Sở Giao trên người hắc khí kích động. Nàng cả người đều bị mãnh liệt linh hồn hơi thở sở vây quanh. A Tiếu, ngươi sẽ khá lên, ngươi cũng sẽ cùng người thường giống nhau khỏe mạnh. Sở Giao thấp thấp ở A Tiếu bên tai nhẹ ngữ. Lúc này tựa hồ là nghe được Sở Giao nói, A Tiếu chậm rãi mở mắt, một đôi thanh triệt con ngươi cùng Sở Giao bốn mắt nhìn nhau. Nàng há miệng thở dốc, như cũ phát không ra thanh âm, nhưng là A Tiếu cảm giác được một cổ vô cùng lực lượng cường đại chính không ngừng dũng mãnh vào thân thể của mình. Nàng cảm giác được chính mình hai chân cư nhiên dần dần có chi giác. Thậm chí, chính mình thân thể mỗi một tế bào tựa hồ đều sinh động lên. Nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, Nhưng là nàng biết chính mình trên người này đó thần kỳ biến hóa đều là Sở Giao mang cho chính mình, nồng đậm, mang theo vô cùng thơm ngọt hơi thở linh hồn lực lượng ở không ngừng kích động, thậm chí đột phá linh lực kết giới, ở toàn bộ biệt thự lan tràn. Nguyên bản đã tính toán một mình một người đi đỉnh núi đả tọa Diệp Kiêu, nghe thấy được quen thuộc hương vị, hắn đột nhiên dừng bước chân, chính là cái này hơi thở, chính là cái này linh hồn hương vị, làm trong thân thể hắn máu đều ở sôi trào. Hết chương.